mới vừa nghe được. Nói thật. Bí mật trong miệng Thẩm Trường Thanh nói, hắn là không biết một chút nào. Đừng nhìn Đại Chu thời gian tồn tại rất dài, nhưng so sánh với Thượng Cổ, vẫn còn cách nhau khá xa. Thời kỳ Thượng Cổ. Rất nhiều thứ đều đã biến mất ở trong bụi bặm lịch sử. Mình cho dù là hoàng giả Đại Chu, cũng không thể biết quá nhiều, nếu không, cũng sẽ không mắc bẫy quỷ thánh, cuối cùng bị oán niệm cắn trả mà chết. Một lát sau, vẻ mặt Mục Thần Thông hờ hững, tin tức như thế, Đại Chu ta cũng không đạt được nửa phần, ngươi lại là như thế nào đạt được, chẳng lẽ là đang lừa trẫm? Cường giả thượng cổ tuy ngã xuống hết, nhưng có tàn hồn lưu lại, Chu Hoàng ngày khác nếu có thể rời khỏi lĩnh vực, hoàn toàn có thể tới bầu trời xem, nhưng lúc đó, vị tiền bối kia chưa chắc còn ở nơi đó. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, nghe vậy, Mục Thần Thông im lặng. Tin tức đối phương nói ra, khiến hắn có chút không kịp chuẩn bị. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tự như nói thông. Di chỉ thượng cổ yêu tà và trấn thủ sứ đều không thể vào, bản thân đã nói lên một ít vấn đề. Sau đó nữa, yêu tà thình lình giáng xuống, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Lại liên tưởng đến, quỷ thánh ban đầu lừa mình, khiến bản thân hiến tế toàn bộ sinh linh Đại Chu. Trước đó, Mục Thần Thông còn không nghĩ ra, quỷ thánh làm như vậy mục đích là gì, nhưng bây giờ, hắn đã mơ hồ có chút hiểu. Được, chỉ cần ngươi không xâm chiếm Đại Chu, vậy trẫm cũng sẽ tuyệt đối không ra tay đối với Đại Tần. Cuối cùng, Mục Thần Thông lựa chọn đồng ý, trước mắt, hắn thật ra cũng không có cái khác có thể lựa chọn. Nếu đồng ý, có thể ở trên trình độ nhất định giảm bớt một kẻ địch. Nếu không đồng ý, mình cũng không giữ được đối phương. So với như vậy, chẳng bằng trực tiếp đồng ý cho dứt khoát. Nghe vậy, trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra một nụ cười, Chu Hoàng sẽ không vì quyết định hôm nay mà hối hận. Mặt khác, ta lại nói cho ngươi một cái tin tức bí ẩn. Lĩnh vực ngươi có được, thật ra chính là hình thái ban đầu của thần quốc, một khi thật sự mở thần quốc, đó là tương đương với cường giả thần vương cảnh. Cái gì gọi là thần vương? Đó là tồn tại còn mạnh mẽ hơn so với yêu thánh cùng yêu thần cao hơn một tầng. Nhưng mở thần quốc có một yêu cầu, chính là có đủ lực lượng tín ngưỡng. Chu Hoàng nắm giữ oán niệm ức vạn sinh linh Đại Chu, nếu có thể mang những oán niệm đó hóa thành linh tính, toàn bộ phóng ra, như vậy dân chúng Đại Chu ngày xưa có thể sống lại, bọn họ sẽ cho ngươi đủ lực lượng tín ngưỡng. Tới lúc đó, ngươi nhất định tiến bộ cực lớn. Nói đến nơi này, Thẩm Trường Thanh cũng không chờ đối phương trả lời. Hơi ôm quyền một chút. Việc nơi đây xong rồi, tại hạ sẽ không ở lâu, cáo từ. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Trên đế vị, Mục Thần Thông nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, trong mắt khi thì có màu đỏ tươi toát ra, khi thì lại khôi phục bình thường. Cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt, sắc mặt trở nên khó hiểu. Thần vương cảnh, thần quốc, tín ngưỡng. Thủ đoạn tốt, ngươi đây là muốn để trẫm làm ra lựa chọn như thế nào, tự hỏi thật lâu. Mục Thần Thông khẽ lắc đầu. Phóng thích oán niệm của bản thân, tương đương bỏ qua ưu thế bất tử bất diệt của mình, nhưng có thể thật sự tăng lên thực lực như đối phương nói hay không, hắn cũng không xác định thật giả. Nếu là giả, vậy mình chẳng khác nào là bỏ qua ưu thế lớn nhất của bản thân. Nhưng mà, nhỡ đâu là thật thì sao? Mục Thần Thông nghe ra, Thẩm Trường Thanh mới vừa rồi nói một phen đó, khả năng nói dối cực kỳ bé nhỏ. Chính bởi vì như vậy, hắn mới sẽ rối rắm như thế. Rời khỏi quốc đô Đại Chu, Thẩm Trường Thanh không chịu bất cứ ngăn trở nào, ở sau khi đạt được tin tức thiên tai Đại Chu, hắn là ngựa không dừng vó chạy tới. Kết quả, chưa từng nghĩ, tình huống thiên tai Đại Chu, so với trong tưởng tượng của mình còn ác liệt hơn rất nhiều. Đại Chu hoàng giả Mục Thần Thông ngã xuống sống lại một kiếp, trở thành thiên tai thật sự. Đối phương chẳng những thức tỉnh ký ức, hơn nữa thực lực tiến bộ to lớn. Thẩm Trường Thanh cảm giác, nếu đối phương thật sự dựa theo lời mình, đi thử làm như vậy, thực lực chỉ sợ thật sự sẽ nhanh chóng tăng lên, nhưng, cho dù nhanh nữa, Mục Thần Thông cũng không có khả năng nhanh hơn so với mình. Trái lại, một khi đối phương làm như vậy, ưu thế lớn nhất của bản thân sẽ bị bỏ qua. Như vậy, nếu Mục Thần Thông thật sự muốn ra tay đối với Đại Tần, mình giải quyết hắn, cũng sẽ không quá mức phiền toái. Ai? Ngoài lãnh thổ Đại Chu, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối cùng thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Lời của Thái Sơn Phủ Quân, ở trong lòng hắn, trước sau đều là chôn xuống một cây đinh, yêu tà nhất tộc mạnh mẽ, so với nhân tộc hôm nay gầy yếu. Thật sự nổ ra chiến tranh, phần thắng của nhân tộc cực kỳ bé nhỏ. Mình sở dĩ nói nhiều như vậy với Mục Thần Thông, đã là có ý tứ muốn đối phương từ bỏ ưu thế của bản thân, ngày sau dễ đối phó hơn chút, cũng có ý tưởng để đối phương tăng lên thực lực, tăng cường nội tình thiên địa. Đương nhiên, nếu yêu tà nhất tộc thật sự tấn công tới, vị kia rốt cuộc là địch hay bạn còn khó mà nói. Chương 1072, lựa chọn gian nan, thời cơ đại lương cuộc khởi, 4, chẳng qua, cái này cũng không trở ngại Thẩm Trường Thanh đi đánh cược một ván. Cho dù là thua cuộc, ngắn ngủn 10-20 năm thời gian, đối phương lại có thể trưởng thành đến mức độ nào? Đến lúc đó, trực tiếp ra tay gạt bỏ là được. Hy vọng ngươi biết điều một chút, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh đi vài phần. Nếu có lựa chọn, hắn thật ra càng thêm nguyện ý trực tiếp tiêu diệt Mục Thần Thông, miễn cho để lại bất cứ tai họa ngầm nào, mà không phải đánh cược một ván giống như bây giờ. Nhưng không có cách nào cả. Đối phương hôm nay thực lực thật sự rất mạnh. Ở trong lĩnh vực mạnh mẽ giao thủ, ác chiến kéo dài, khả năng mình ngã xuống rất cao. Ưu thế có thể sống lại cỡ đó, không phải người khác có thể so sánh. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, trực tiếp về tới trong Vẫn Thánh Quan. Thẩm Trấn Thủ đã trở lại, không biết việc như thế nào. Trên tường thành, Quý Dương vẫn luôn ở lại nơi đó, hôm nay nhìn thấy đối phương trở về, trái tim treo lên mới xem như thả xuống. Hắn tuy có lòng tin rất lớn đối với Thẩm Trường Thanh, nhưng mà, thiên tai Đại Chu, rõ ràng khác với thiên tai khác. Đối phương xâm nhập Đại Chu, rốt cuộc là cục diện như thế nào, Quý Dương không có nắm chắc quá lớn. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh đi ra, vậy nói lên đối phương chưa bị lún vào, bất luận như thế nào, cái này cũng tính là một chuyện tốt. Thiên tai Đại Chu thực lực rất mạnh, nhưng con thiên tai đó tạm thời sẽ không ra tay đối với Đại Tần, nhưng phòng ngự phương diện Vẫn Thánh Quan vẫn là không thể lơi lỏng. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Tầm mắt hắn đặt ở trên Chu Ngọc Quan, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng. Thẩm Trấn Thủ cũng không có nắm chắc đối phó thiên tai kia. Cho dù trong lòng có chút đoán trước, nhưng Úy Dương vẫn cảm thấy có chút chấn động, người trước mặt chính là Đại Tần đệ nhất nhân. Vị này cũng không đối phó được, vậy thiên tai Đại Chu liền thật sự là khó giải. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, không phải ta không đối phó được, mà là con thiên tai đó có thể sống lại. Trên người hắn kết hợp oán niệm ức vạn nhân tộc Đại Chu, nếu muốn chém giết, phải chém giết ức vạn lần mới được. Ta có nắm chắc giết hắn 10 lần 100 lần, nhưng ức vạn lần thì không đủ sức. À! Vẻ mặt Quý Dương đột nhiên thay đổi, chém giết ức vạn lần mới có thể hoàn toàn tiêu diệt con thiên tai đó, chỉ riêng nghe câu này, hắn cũng có thể cảm nhận được, cái này rốt cuộc là khó giải quyết cỡ nào. Hơn nữa, chỉ sợ Úy tướng quân cũng không ngờ, thân phận chân thật của thiên tai Đại Chu rốt cuộc là ai nhỉ? Khóe miệng Thẩm Trường Thanh cong lên một nụ cười. Nhìn thấy bộ dạng này của đối phương, vẻ mặt Úy Dương khẽ động, Thẩm Trấn Thủ có chuyện không ngại nói thẳng, hắn theo bản năng cảm giác được một vài thứ, nhưng lại không thể hoàn toàn xác định. Hắn là Mục Thần Thông. Mục Thần Thông. Sắc mặt Úy Dương hoàn toàn thay đổi. Đại Chu Hoàng Giả, Mục Thần Thông. Thân phận thiên tai Đại Chu. Lại là Mục Thần Thông. Tin tức này hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Thẩm Trấn Thủ không nói giỡn chứ, Mục Thần Thông không phải đã ngã xuống ở trong tay oán niệm nhân tộc Đại Chu, vì sao lại sẽ hóa thân thiên tai, không rõ, nhưng hắn thật là Mục Thần Thông không thể nghi ngờ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Làm sao trở thành thiên tai, hắn là có một chút hiểu biết. Nhưng mà, vì sao toàn bộ oán niệm đều sẽ tập hợp ở trên thân một người nào đó, mình liền không biết được. Mục Thần Thông sống lại, hóa thân thiên tai Đại Chu, đây là sự thực không thể nghi ngờ. Phiền toái rồi. Đây là cảm thụ đầu tiên của Úy Dương. Ánh mắt hắn ngưng trọng. Mục Thần Thông người này lòng dạ lang sói, hơn nữa tâm địa độc ác, vì trường sinh, không tiếc hiến tế tất cả nhân tộc Đại Chu, hôm nay hắn hóa thân thiên tai sống thêm một kiếp, đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Mục Thần Thông hóa thân thiên tai sẽ chỉ so với Mục Thần Thông còn sống còn đáng sợ hơn. Làm người khởi xướng Đại Chu bị diệt, thủ đoạn tàn nhẫn của vị kia, Úy Dương cũng lâm vào tim đập nhanh, có thể nói, cái này đã không phải tâm địa độc ác đơn giản có thể hình dung. Nói là phát rồ, cũng không quá chút nào. Thẩm Trường Thanh nói, ta tạm thời đạt thành một cái hiệp nghị với Mục Thần Thông, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tạm thời sẽ không ra tay với Đại Tần, nhưng nếu hắn thật sự ra tay với Đại Tần, không cần cứng rắn chống lại, dẫn đầu rút lui lấy bảo toàn bản thân là chính. Lúc cần thiết, có thể mang toàn bộ dân chúng dời đi, hoàn toàn bỏ qua phủ Lạc An. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để hắn đạt được huyết thực sinh linh, bằng không sẽ chỉ giúp hắn tăng thực lực. Ta hiểu rồi. Quý Dương gật gật đầu. Hắn cũng biết thực lực thiên tai trưởng thành cần là cái gì. Sở dĩ nói thiên tai xem như một loại yêu tà, chính là vì thiên tai cũng là lấy cắn nuốt sinh linh là chính. Cắn nuốt càng nhiều máu thịt, lực lượng càng mạnh. Lúc này, lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh nứt ra, một giọt máu màu vàng tản mát ra khí tức đáng sợ từ trong đó phân ly ra. Giọt máu đó vừa xuất hiện, bằng vào khí tức đã khiến không gian vặn vẹo sụp đổ. Vẫn thánh quan to như vậy, cũng bị một luồng uy áp đáng sợ bao trùm. Đây là, Quý Dương không tự chủ được lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn giọt máu màu vàng kia. Chương 1073, lựa chọn gian nan, thời cơ đại lương cuộc khởi, năm, ở trên giọt máu đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt. Loại cảm giác đó, giống như khi giọt máu hạ xuống, có thể mang mình hoàn toàn trấn áp. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ không gì sánh kịp. Giọt máu màu vàng này là giống như một vị cường giả đáng sợ đến cực điểm. Ngay tại thời điểm Úy Dương chấn động không thôi. Giọt máu màu vàng đó vặn vẹo, sau đó ở trước mặt hắn, biến ảo thành hóa thân giống hệt Thẩm Trường Thanh. Đây là một giọt tinh huyết hóa thân của ta, cho dù là có yêu thánh xâm chiếm, hắn cũng có thể ngăn cản được, kế tiếp ta sẽ để hắn trấn thủ ở Vẫn Thánh Quan, cam đoan vạn vô nhất thất. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, vạn kiếp chân thân bậc chính. Cảnh giới đột phá tới bất hủ kim thân cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu một bước có thể chính thức viên mãn. Nội tình của hắn đã là mạnh mẽ đến cực điểm. Hôm nay, lực lượng một giọt tinh huyết trong thân thể cũng đã tương đương với một vị cường giả mới vào bất hủ kim thân cảnh. Bất hủ kim thân cảnh tầm thường chính là tương đương yêu thánh mà thôi, như là Thẩm Trường Thanh, nguyên nhân còn ở bất hủ kim thân cảnh, đã có thể nghiền áp nửa bước yêu thần, chính là vì hắn nội tình thâm hậu. Vạn kiếp chân thân được cho là võ học mạnh nhất trong cảnh giới trước mắt. Tiến một bước nữa lột xác, sẽ không chỉ là đề cập đến bất hủ kim thân cảnh đơn giản như vậy. Nếu nói, bất hủ kim thân cảnh mỗi một tầng, đều lấy nội tình phân chia 3-7 loại mà nói, như vậy hắn tất nhiên là thượng đẳng nhất. Một bên khác, Quý Dương nhìn hóa thân giống Thẩm Trường Thanh như đúc, sự chấn động trên mặt không có chút giảm bớt. Một giọt tinh huyết hóa thân, có thể địch nổi yêu ma cảnh giới yêu thánh. Không khỏi quá mức kinh thế hải tục. Phải biết rằng, trăm năm trước, một vị yêu thánh đã suýt nữa khiến Đại Tần sức đầu mẻ trán. Bây giờ, vị Đại Tần trấn thủ sứ này, một giọt tinh huyết có thể tương đương với một vị yêu thánh, như vậy thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết. Tương tự, cường giả như thế, thế mà cũng không làm gì được thiên tai Đại Chu. Như vậy thiên tai Đại Chu đáng sợ bao nhiêu, cũng có thể tưởng tượng ra. Trong nháy mắt, tâm thần Quý Dương căng thẳng thêm vài phần, vẻ mặt ngưng trọng, có tinh huyết hóa thân của Thẩm trấn thủ tọa trấn, Vẫn Thánh Quan liền vững như Thái Sơn. Nếu là thiên tai Đại Chu có dị động, chúng ta tất nhiên bảo toàn dân chúng phủ Lạc An. Vậy tốt nhất. Thẩm Trường Thanh gật đầu, phân hóa ra một giọt tinh huyết hóa thân, với hắn mà nói, tiêu hao tuy có một chút, nhưng cũng không phải phi thường nghiêm trọng. Chỉ là, số lượng tinh huyết trong thân thể có hạn. Nếu phân hóa nhiều, chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với bản thân. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không phân hóa ra quá nhiều tinh huyết hóa thân, chỉ để lại một vị, cũng sắp xỉ đủ rồi. Phóng mắt khắp thiên hạ, có thể với tới bất hủ kim thân cảnh cường giả, có đếm hết trên một bàn tay hay không, cũng vẫn là vấn đề. Mà trong những người này, trong Đại Tần đã chiếm cứ hai vị. Thế lực còn lại, nhắm chừng cũng không có gì. Như vậy, có giọt tinh huyết này, Vẫn Thánh Quan trên cơ bản là không có vấn đề lớn. Cùng lúc đó, quốc đô Đại Lương, trên không trung vốn yên tĩnh, đột nhiên có khí tức đáng sợ giống như mây đen áp đỉnh bao trùm xuống, khiến tất cả mọi người trong quốc đô đều theo bản năng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ. Một khắc đó, phàm là người ở dưới khí tức bao trùm, tâm thần đều không tự chủ được căng thẳng. Cảm giác cỡ đó, giống như trời sắp sập xuống. Hắn sắp thành công rồi. Trong phủ đại tướng quân, vẻ mặt Bắc Minh Vọng phi thường ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, luồng khí tức đó mang đến áp bách, cùng với nơi phát ra chủ yếu của nó ở nơi nào. Đó là phương hướng Trấn Ma Ti. Trong Trấn Ma Ti, người duy nhất có khả năng bộc phát ra khí tức đáng sợ như thế, chỉ có một, đó là người cầm quyền trấn Ma Ti, Nhiễm An. Sớm ở hơn một năm trước kia, Nhiễm An đã tuyên bố bế quan không ra. Tin tức đối phương sắp đột phá, tuy chưa truyền lưu ra ngoài, nhưng cao tầng trong triều đình đều rất rõ ràng, liên tưởng đến chuyện này, lại đối chiếu hôm nay bùng nổ uy thế đáng sợ, Bắc Minh Vọng trên cơ bản có thể xác định, Nhiễm An hẳn là đột phá thành công rồi. Nghĩ đến đây, tâm thần hắn lay động không thôi. Cường giả cỡ này lại đột phá, vậy đó là tương đương với tồn tại yêu thánh. Phóng mắt nhân tộc, loại cường giả cấp bậc này, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thời cơ đại lương cuộc khởi, có lẽ thật sự đến rồi. Trong trấn Ma Ti, khí tức đáng sợ mênh mông cuồn cuộn thổi quét toàn bộ quốc đô, thật lâu sau, khí tức làm người ta kinh hãi kia mới xem như dần dần thu liễm, cuối cùng hoàn toàn yên lặng. Cửa mật thất đóng chặt bỗng mở ra. Nhiễm An mặc trường bào màu tím từ bên trong đi ra, khuôn mặt tuy chưa có gì biến hóa, nhưng trên người lại tản mát ra uy thế làm người ta kinh hãi. Uy thế bực này, không phải khí tức cố ý phát ra, mà là từ trong ra ngoài tự nhiên hình thành. Mấy trấn thủ sứ chờ ở bên ngoài thấy vậy, vẻ mặt đều đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, liền sốt ruột không dằn nổi truy hỏi, Nhiễm trấn thủ là đột phá thành công rồi. Ừm. Nhiễm An bình tĩnh gật gật đầu. Dứt lời, mọi người đều là vẻ mặt kích động. Chương 1074, lựa chọn gian nan, thời cơ đại lương cuộc khởi, 6, bọn họ biết. Nhiễm An bản thân đã là trấn thủ sứ cấp tôn, một khi đột phá thành công, vậy chính là một cái cảnh giới chưa bao giờ có. Từ khi trấn thủ sứ xuất thế đến bây giờ hơn 300 năm, trấn thủ sứ cấp tôn, chính là đỉnh phong toàn bộ trấn thủ sứ từng tới, cho dù là kẻ thiên phú trác tuyệt nữa, cũng chưa từng đánh vỡ cực hạn này. Trấn thủ sứ cấp tôn hướng lên trên một tầng, giống như cực hạn thân thể con người võ giả ngày xưa, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng chưa từng thật sự xuất hiện. Nhưng bây giờ khác rồi, Nhiễm An đã đánh vỡ cực hạn. Cái này ý nghĩa, đối phương chính là đệ nhất trấn thủ sứ. Cái đệ nhất này, không chỉ là đệ nhất của Đại Lương, còn sẽ là đệ nhất trong toàn bộ trấn thủ sứ thiên hạ. Nhất thời, liền có trấn thủ sứ vẻ mặt kích động, Nhiễm trấn thủ đánh vỡ cực hạn. Liền có thể xưng là đệ nhất trấn thủ sứ, trấn Ma Ti Đại Lương ta cũng sẽ chính thức vượt lên trên trấn Ma Ti các quốc gia khác, như vậy, thanh danh nhất định tăng vọt. Trong trấn Ma Ti các quốc gia, trấn Ma Ti Đại Lương luôn nằm ở tiêu chuẩn nửa vời. Thật sự thanh danh vang dội nhất, chính là trấn Ma Ti Đại Tần. Từ trước tới nay, trấn Ma Ti Đại Lương đều bị trấn Ma Ti Đại Tần đè một bậc. Nhưng hôm nay khác, Nhiễm An đánh vỡ cực hạn, ở trong mắt bọn họ. Trấn Ma Ti Đại Tần đã là không thể chống lại họ. Đối phương xuất quan, liền chính thức biểu lộ, danh tiếng Đại Lương Trấn Ma Ti sẽ như mặt trời giữa trời. Trên mặt Nhiễm An cũng có nụ cười, nhưng vẫn hơi khiêm tốn vài phần, bổn tọa tuy đột phá thành công, nhưng muốn nói đệ nhất trấn thủ sứ, vẫn là quá mức khuếch đại chút. Đông phương chiếu của Đại Tần Trấn Ma Ti, thực lực cũng là rất không tồi, về sau có Đại Tần Trấn Thủ Sứ Thẩm Trường Thanh, người này thực lực cũng không thể khinh thường. Nhiễm trấn thủ khiêm tốn rồi. Người nọ nghe vậy, không khỏi lắc lắc đầu. Đông phương chiếu ban đầu thật ra thanh danh không tệ, đáng tiếc thiên phú không đủ, nhiễm trấn thủ nếu chưa đột phá, hắn thật ra có thể có vài phần uy hiếp, nhưng hôm nay nhiễm trấn thủ đã đánh vỡ cực hạn, vị kia liền không tính là cái gì nữa. Về phần Thẩm Trường Thanh mà nói, người này thiên phú trái lại đủ mạnh, nhưng nội tình còn thấp. Một trận chiến vẫn thánh quan, hắn có thể chém giết yêu thánh. Hoàn toàn là vì Cổ Huyền Cơ đánh yêu thánh bị thương nặng trước mà thôi, nếu không, Thẩm Trường Thanh lại nào có cơ hội chém giết yêu thánh. Trên mặt Nhiễm An lộ ra nụ cười. Nhìn mọi người, hắn nói một câu đơn giản. Tin tức bổn tọa đột phá thành công, tạm thời đừng khuếch tán ra ngoài, ta đi gặp bệ hạ trước một lần rồi nói tiếp, trong hoàng cung. Trong ngự hoa viên. Lương Hoàng và Nhiễm An hai người mặt đối mặt ngồi ở nơi đó, trên bàn đá có linh trà tỏa hương. Xung quanh cũng không có thái giám cung nữ hầu hạ. Nhiễm trấn thủ thành công rồi. Thanh âm Lương Hoàng không nhanh không chậm, lời nói tuy là mang theo nghi vấn, nhưng lại tràn ngập khẳng định. Nghe vậy, Nhiễm An cũng không giấu giếm, thản nhiên gật đầu. May mắn thành công, nếu không phải một trận chiến ở Đại Chu khiến ta có chút thu hoạch, chỉ sợ cũng không nhất định có thể nhanh chóng đột phá như thế. Ở trước khi trở thành trấn thủ sứ, thiên phú của hắn ở trên võ đạo. Đó là không ai có thể vượt qua được. Nhưng mà, mấy chục năm trôi qua, trong Đại Lương, đã có rất ít ai nhớ, vị thiếu niên anh kiệt thiên phú trác tuyệt kia ngày xưa. Sau khi trở thành trấn thủ sứ, Nhiễm An liền không bộc lộ sắc bén nữa, ngược lại là tiềm tàng bản thân, yên lặng đảm nhiệm người cầm quyền trấn ma ti, trấn áp làm loạn yêu tà. Không thể phủ nhận, thực lực của đối phương quả thật rất mạnh. Nhưng luận tới danh tiếng, so sánh với người cầm quyền đại tần trấn ma ti còn kém rất nhiều. Hôm nay, lại nhớ tới chuyện cũ, Nhiễm An có loại cảm giác nở mày nở mặt, trở thành trấn thủ sứ, yên lặng mấy chục năm, hôm nay một khi đột phá, không cần bao lâu chắc chắn chấn động thiên hạ. Danh hiệu của Nhiễm An hắn cũng sẽ một lần nữa tiến vào trong tai mọi người. Lương Hoàng vẻ mặt vui mừng, Nhiễm trấn thủ thành công đột phá, đối với đại lương ta mà nói chính là việc tốt tuyệt hảo, nhưng không biết ngươi bây giờ có nắm chắc đối phó Đông Phương Chiếu cùng Thẩm Trường Thanh hay không? Nói đến hai người này, vẻ mặt hắn hơi ngưng trọng vài phần, có thám tử truyền tin tức đến, vì đại tần trấn thủ sứ kia gần đây thực lực tự như cũng có không ít tiến bộ, nhưng cụ thể như thế nào, còn chưa có tin tức gì truyền ra. Về phần Đông Phương Chiếu mà nói, tạm thời cũng chưa thể thám thính được quá nhiều tình huống. Đại tần phương diện giữ bí mật tình báo là làm rất không tệ. Cho nên, cho dù là đại lương có cài cắm thám tử, cũng không có cách nào trà trộn đến cao tần. Không thể tới cao tầng, rất nhiều tin tức bí ẩn cũng chưa thể nắm giữ. Như vậy, đối với nắm giữ tình báo Thẩm Trường Thanh cùng Đông Phương Chiếu, cũng chỉ là so với trình độ mặt ngoài hơi sâu hơn một chút như vậy mà thôi. Nghe vậy, vẻ mặt Nhiễm An trái lại không ngưng trọng bao nhiêu. Thiên phú Thẩm Trường Thanh là rất mạnh, nhưng so sánh với các cường giả lắng động mấy chục năm kia, dưới cảnh giới ngang nhau, căn cơ tất nhiên sẽ tương đối nông cạn. Nếu là thần chưa đột phá, người này trái lại là một đối thủ rất lợi hại, nhưng hôm nay đánh vỡ cực hạn, vị kia lại không đủ để phải lo lắng. Chương 1075, lựa chọn gian nan, thời cơ đại lương cuộc khởi, 7, về phần Đông Phương Chiếu, hắn khẽ lắc đầu. Hắn có thể trở thành người cầm quyền đại tần trấn ma ti, thiên phú tài tình tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng trấn thủ sứ cũng có một chỗ thiếu hụt trí mạng, đó là vấn đề tuổi thọ. Đông Phương Chiếu cai quản trấn ma ti đã trăm năm. Cho dù là hắn có được phương pháp kéo dài tuổi thọ, tới hôm nay, chỉ sợ cũng gần như đi đến cực hạn. Nếu cho hắn trẻ lại 20-30 tuổi nữa, Đông Phương Chiếu có lẽ có thể có khả năng đột phá thành công. Nhưng bây giờ, tương tự không đáng lo. Đều là người cầm quyền một phương trấn ma ti, Nhiễm An hiểu biết rất sâu đối với Đông Phương Chiếu. Chính bởi vì hiểu biết sâu, hắn mới biết đối phương với mình bây giờ, đã không còn uy hiếp lớn bao nhiêu, trấn thủ sứ cấp tôn. Ở trước mặt trấn thủ sứ cấp thánh, cũng chỉ vậy mà thôi. Trấn ma ti từng có cường giả phán định, trấn thủ sứ cấp tôn trở lên nhất định có cảnh giới càng thêm mạnh mẽ, mà một khi tới cảnh giới này, sẽ có được thực lực địch nổi yêu thánh. Vì thế, vị cường giả kia mang cảnh giới này gọi là thánh. Thần hôm nay là vị trấn thủ sứ cấp thánh đầu tiên đương thời, chênh lệch yêu thánh và đại yêu lớn bao nhiêu, như vậy cấp thánh cùng cấp tôn chênh lệch lớn bấy nhiêu. Nhiễm An cười tự tin. Không phải hắn bây giờ trở nên bành trướng, mà là thực lực bản thân tăng cường, lời nói đều là đang bàn về câu chuyện mà thôi. Thẩm Trường Thanh cũng tốt. Đông Phương Chiếu cũng thế. Thực lực hai người tuy mạnh, nhưng ở trong mắt Nhiễm An, đều chưa đánh vỡ một tầng giới hạn kia. Chỉ cần bọn họ chưa thể đánh vỡ giới hạn, như vậy, liền không có khả năng chống lại mình. Lương Hoàng gật đầu, Nhiễm trấn thủ xem ra là có 10 phần nắm chắc, như thế cũng tốt, hôm nay Đại Chu đã diệt. Đại tần là uy hiếp lớn nhất của đại lương ta. Hôm nay cổ huyền cơ băng hà không lâu, quốc lực đại tần có vài phần suy yếu. Nếu không ở lúc này tìm cơ hội ra tay, đợi đại tần khôi phục nguyên khí, vậy đại lương ta sẽ lâm vào bị động. Giữa các nước với nhau, không có minh ước thật sự. Trước kia chưa công phạt nhau, đó là bởi vì có yêu tà uy hiếp ở phía trước, nhưng mà, đại tần lập ra tinh bàn, cảnh nội hầu như không còn yêu tà làm loạn. Như vậy, đối phương liền có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Lương Hoàng sẽ không quên, đại tần thời kỳ đỉnh phong, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Cái khác không cần nhiều lời, chỉ riêng từ đại tần lập nước hơn 300 năm, đã có thể vượt qua đại lương đại chu các thế lực lập nước hơn 1.000 năm, liền có thể thấy được phần nào. Có thể nói, đại tần thời kỳ đỉnh phong, hầu như nhất định quét ngang bát hoang lục hợp, bất luận là đại chu, hoặc là đại lương đại việt, đều không có thực lực đối kháng. Cho dù là man tộc, cũng bị đánh co đầu rút cổ man hoang không dám ló mặt. Thời đại đó, là thời đại huy hoàng thật sự của Đại Tần. Nguyên nhân đối phương xuống dốc, là ở yêu tà họa loạn bắt đầu. Bây giờ, vấn đề yêu tà có thể giải quyết, Lương Hoàng rất lo lắng, Đại Tần sẽ khôi phục đỉnh phong ngày xưa, nếu thật đến một bước đó, tình cảnh Đại Lương liền rất nguy hiểm. Trước kia còn có một cái Đại Chu làm giảm sóc, hôm nay Đại Chu đã diệt, chỉ còn lại có Đại Lương và Đại Việt. Thật phải Đại Tần đối mặt quét ngang bát hoang lục hợp trong lời đồn, hai nước cho dù liên thủ, phần thắng cũng không cao. Bởi vậy, Lương Hoàng không chuẩn bị cho Đại Tần cơ hội nữa. Thế cục mỗi khắc đều đang biến hóa. Tinh bàn xuất hiện, cùng với Đại Chu bị diệt, quyết định Đại Lương và Đại Tần không có khả năng tiếp tục trở thành minh hữu. Vấn đề Đại Tần quả thực không nhỏ, nếu là bệ hạ quyết định ra tay đối với Đại Tần, vậy thần không có bất cứ vấn đề gì. Nhiễm An trịnh trọng ông quyền. Thực lực tăng trưởng, hắn bây giờ vừa lúc thiếu một cơ hội thi triển quyền cước. Nếu có thể công khai trấn áp Thẩm Trường Thanh cùng Đông Phương Chiếu, danh tiếng mình nhất định lan truyền rộng khắp. Không có gì, so với trấn áp hai vị cường giả đương thời càng có sức ảnh hưởng hơn. Có câu này của Nhiễm trấn thủ, trẫm yên tâm rồi, Lương Hoàng hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn lại đổi hướng đề tài. Nhưng muốn ra tay với Đại Tần, không thể chỉ có một mình Đại Lương ta, Đại Việt một bên kia, trẫm còn phải phái người đi câu thông một lần. Ở trước đó, trẫm không hy vọng trong quốc đô, có bất cứ thám tử thiên sát vệ nào nữa. Một điểm này, trấn ma ti bên đó hẳn là có thể xử lý tốt chứ. Bệ hạ yên tâm, thần sẽ để người của trấn ma ti mang thám tử thiên sát vệ đều lôi ra hết, sau đó lần lượt tiêu diệt. Vẻ mặt Nhiễm An lạnh lùng đi vài phần, Đại Tần thiên sát vệ, hoàn toàn là không đâu không chui vào, quốc đô Đại Chu cùng trấn ma ti đều có thám tử của đối phương lẻn vào. Trước kia, hắn là lười để ý nhiều như vậy. Nhưng bây giờ Lương Hoàng lên tiếng, vậy mình cũng không thể coi như không thấy nữa. Hôm nay ra tay, vừa lúc mang nó một lần hành động trừ tận gốc. Đồng thời cũng khiến Đại Tần hiểu một phen, năng lực tình báo bọn họ lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt Đại Lương trấn ma ti, căn bản không tính là cái gì. Nhưng, bệ hạ, thần còn phải nhắc nhở một câu, Đại Việt bên kia cũng không thể hoàn toàn tin. Cuối cùng, Nhiễm An nói một câu. Chương 1076, lựa chọn gian nan, thời cơ Đại Lương cuộc khởi, 8, quốc đô Đại Việt. Trên đế vị triều đường, một người mặc đế bào màu tím vẻ mặt bình tĩnh, thân hình vĩ ngạn ngồi ngay ngắn ở nơi đó bất động, tự có một uy thế khiếp người. Người này, là hoàng giả Đại Việt, ở sau khi sứ giả Đại Lương từ triều đường lui ra, Việt Hoàng nhìn về phía quần thần, vẻ mặt bình tĩnh, lời sứ giả Đại Lương mới vừa rồi nói, chư khanh có ý kiến bất đồng gì. Vừa dứt lời, một văn thần bước ra khỏi hàng, chắp tay vái, khởi bẩm bệ hạ, Đại Tần thời gian lập nước mặc dù ngắn. Nhưng nội tình hùng hậu, Tần Hoàng đời trước Cổ Huyền Cơ giả tâm bừng bừng, đương nhiệm Tần Hoàng dù chưa biểu lộ ra cái gì, nhưng không thể không phòng. Hơn nữa quần thần Đại Tần, phần lớn đều có ý công phạt tiến thủ, nếu là ở dưới bọn họ ảnh hưởng, vị Tần Hoàng kia chỉ sợ thực sẽ có ý tưởng gì. Đại Việt ta lập nước ngàn năm đến nay, đã không còn nữa sự cường thịnh ngày xưa. Một trận chiến trăm năm trước, Đại Việt ta đến nay cũng chưa khôi phục nguyên khí, đây cũng là một vấn đề. Nói đến chuyện trăm năm trước, sắc mặt không ít người đều âm trầm xuống. Đối với Đại Việt mà nói, đó là một sự sỉ nhục. Trăm năm trước, Yêu Thánh không phải là trước tiên xâm chiếm Đại Tần, mà là đi tấn công Đại Việt trước, lượng lớn yêu tà quần công. Một trận chiến đó, Đại Việt tổn thất thê thảm nặng nề. Quốc lực tổn hại quá nữa không nói, cho dù là Việt Hoàng một đời trước, cũng là ngã xuống ở thời điểm đối mặt Yêu Thánh. Chẳng qua, Việt Hoàng đời trước tuy đã ngã xuống, nhưng Yêu Thánh cũng bị đánh đuổi. Sau đó không bao lâu, Yêu Thánh không tấn công Đại Việt nữa, tiện đà tới Đại Tần. Chính là từ lúc đó bắt đầu, Tần Hoàng Cổ Huyền Cơ cái tên này liền chính thức uy chấn thiên hạ. Không có cách nào cả. Thời điểm Yêu Thánh tấn công Đại Việt, đánh Đại Việt chật vật không chịu nổi. Kết quả khi tấn công Đại Tần, lại suýt nữa bị Cổ Huyền Cơ vừa mới kế thừa đế vị đánh chết ngay tại chỗ. Đối chiếu mãnh liệt như thế, Cổ Huyền Cơ tự nhiên là thanh danh lan truyền rộng khắp, cho nên, một trận chiến đó đối với Đại Tần mà nói là vinh dự, đối với Đại Việt mà nói chính là sỉ nhục trăm năm không thể rửa sạch. Chuyện trăm năm trước đã qua, thì không cần nhắc lại nữa, quỷ thánh ngã xuống ở phủ Lạc An, thiên hạ hiện nay, đã là không có yêu thánh thứ hai. Việt Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, thanh âm nói chuyện nghe không ra mừng giận, sau đó, lại có người bước ra khỏi hàng, bệ hạ. Thần cho rằng đề nghị của Đại Lương, Đối với Đại Việt ta mà nói cũng có lợi ích nhất định, Đại Tần có dấu hiệu khôi phục ngày xưa, nếu thực để nó nghỉ ngơi lấy lại sức. Tới lúc đó, chúng ta liền khó có thể chống lại. Lưu Đại Nhân nói không sai, bệ hạ, chúng ta phải ở trước khi Đại Tần thật sự khôi phục lại, đi chiếm cứ địa vị có lợi trước. Nếu không, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bệ hạ, quần thần phía dưới, đều mồm năm miệng mười mở miệng, nhưng ý tứ mỗi người đều không khác nhau lắm. Đó là, đồng ý quyết định của Đại Lương, liên hợp phái binh tấn công Đại Tần. Đại Tần hơn 300 năm qua, cho các nước sự chấn nhiếp thật sự là quá lớn. Lớn đến mức đối phương vừa có dấu hiệu khôi phục nguyên khí, sẽ bị các nước kiêng kỵ. Trước kia, yêu tà họa loạn nghiêm trọng, ở giữa còn kẹp có một cái Đại Chu, uy hiếp của Đại Tần còn chưa rõ ràng như vậy. Nhưng hôm nay, vấn đề yêu tà giảm bớt rất nhiều, Đại Chu cũng là bị diệt. Như vậy, lực lượng kiềm chế Đại Tần, coi như là đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ cần cho đối phương một ít thời gian, khôi phục lực lượng trước đây, không phải không có khả năng. Đợi mọi người nói xong, Vương Tiêu trầm giọng nói, bệ hạ, mục đích của Đại Lương rất đơn giản, bọn họ kiêng kỵ Đại Tần, cho nên muốn mượn sức Đại Việt chúng ta chèn ép, nhưng, vị Lương Hoàng kia làm việc xưa nay rất cẩn thận, không thấy con thỏ không thả ưng, hắn hôm nay đột nhiên dám chính thức ra tay đối với Đại Tần, nhất định là có chỗ dựa gì. Trước đó không lâu có tin tức truyền đến, trong quốc đô Đại Lương có khí tức đáng sợ lan tràn, sau khi kéo dài hồi lâu, mới khôi phục lại. Thần hoài nghi, khí thế này, có lẽ chính là có liên quan với Đại Lương chuẩn bị tấn công Đại Tần. Nghe vậy, sắc mặt Văn Võ Bá Quan có biến hóa khác nhau. Việt Hoàng nhìn người phía dưới, bình tĩnh nói, ý tứ Vương tướng quân là, Đại Lương có cường giả xuất thế. Rất có khả năng, Vương Tiêu gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Thiên hạ hiện nay cường giả vi tôn, bất cứ quốc lực nào cũng là lấy cường giả đứng đầu để cân nhắc. Phải biết rằng, trong Đại Tần hôm nay có thể có hai người Đông Phương Chiếu cùng Thẩm Trường Thanh tọa trấn. Dù là như thế, Đại Lương còn có nắm chắc như vậy, thì có thể nghĩ mà biết. Tình huống của Đại Lương, hắn cũng rất rõ. Nói tới đây, Vương Tiêu dừng một chút, tiếp theo mở miệng, chẳng qua, Đại Tần uy hiếp không thể bỏ qua, nhưng Đại Lương cũng không thể không đề phòng. Thần cho rằng, lần này Đại Việt ta có thể đồng ý Đại Lương liên thủ, nhưng không thể thật sự dốc hết toàn lực. Còn phải lưu lại một bộ phận lực lượng, khi cần thiết, phòng ngừa Đại Lương âm thầm ra tay. Dù sao Đại Chu đã diệt, không tính Mang tộc ở trong, thiên hạ hiện nay chia ba. Đại Tần nếu diệt, còn lại chính là Đại Việt ta cùng Đại Lương, chương 1077, lựa chọn gian nan, thời cơ Đại Lương cuộc khởi, chính, Đại Tần không diệt. Đại Việt và Đại Lương thực lực không bằng Đại Tần, như vậy còn có khả năng trở thành minh hữu. Nhưng một khi Đại Tần bị diệt, thiên hạ chỉ còn lại Đại Việt cùng Đại Lương mà nói, hai bên không thể trở thành minh hữu nữa. Tới lúc đó, hoặc là Đại Việt tiêu diệt Đại Lương, hoặc chính là Đại Lương tiêu diệt Đại Việt. Thiên hạ thống nhất. Vương Tiêu không tin, Đại Lương không có ý tưởng này. Mấy ngàn năm qua, thiên hạ đều là chia năm xẻ bảy, chưa từng thật sự thống nhất. Nếu có thể làm đến một bước này, như vậy nhất định danh truyền thiên cổ, lưu danh trăm đời. Vinh dự cỡ này, rất nhiều người đều không kháng cự được. Việt Hoàng trầm mặt một phen, sau đó khẽ gật đầu, Vương tướng quân nói không sai, Đại Tần cần thận trọng đối đãi, Đại Lương cũng không thể không đề phòng, nhưng trước mắt Đại Việt ta nếu đồng ý Đại Lương liên thủ, cũng phải làm ra một cái tư thái mới được. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn về phía Vương Tiêu, chuyện lần này tấn công Đại Tần, do ngươi làm thống soái đi. Vâng. Vương Tiêu nhận lệnh. Sau đó lại là bàn bạc một lần công việc tấn công, quần thần liền rút lui. Trong Ngự Hoa Viên, Việt Hoàng và Vương Tiêu xuất hiện ở nơi đó. Ái Khanh ban đầu ở trên triều đường nói không sai, lần này tấn công Đại Tần, không phải lấy đánh hạ Đại Tần là chính, mà là lấy bảo toàn thực lực bên ta là chính. Một điểm này, trẫm hy vọng ngươi có thể hiểu, bệ hạ yên tâm, thần biết nên đi làm như thế nào. Việt Hoàng khẽ gật đầu, sau đó lại trầm ngâm. Nếu thật sự đánh hạ Đại Tần, ngươi tìm cơ hội, mang người Đại Lương đều chôn hết ở trong lãnh thổ Đại Tần, nhưng nếu là không thể làm gì, vậy tạm thời án binh bất động, nhất định đừng bại lộ mục đích của bản thân. Trẫm hy vọng ngươi không ra tay thì thôi, một khi ra tay, thì phải tạo ra tác dụng quan trọng. Vâng. Vẻ mặt Vương Tiêu nghiêm túc, ý tưởng của Việt Hoàng, so với chính hắn dự đoán còn triệt để hơn. Dựa theo ý tưởng ban đầu, Lúc tấn công Đại Tần, Đại Việt chỉ là từ bên cạnh tạo ra một ít tác dụng phụ trợ, sau đó để Đại Lương làm chủ lực. Nhưng xem ý tứ đối phương, không chỉ là muốn để Đại Lương thành chủ lực đơn giản như vậy, thật đến thời điểm cần thiết, Đại Việt làm minh hữu, còn muốn hóa thành một cây đao nhọn, hung hăng đâm trên lưng Đại Lương. Một điểm này, Vương Tiêu thật ra cũng rất tán đồng, kẻ làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Cho dù là làm như vậy, thật sự sẽ làm người ta lên án, cũng không có quan hệ gì. Được làm vua thua làm giặc. Xưa nay đều là lấy thắng bại để nói chuyện. Nếu Đại Việt thật sự thống nhất thiên hạ, như vậy ai lại có thể bất mãn, ai lại dám bất mãn? Mang vấn đề Đại Chu tạm thời giải quyết, ngay sau đó ở trong Vẫn Thánh Quan, sau khi để lại tinh huyết hóa thân của mình, Thẩm Trường Thanh trở về quốc đô. Đầu tiên, hắn vào cung, gặp Cổ Hưng một lần, sau khi nói rõ vấn đề thiên tai Đại Chu, không để ý vị Tần Hoàng kia chấn động, sau đó lại gặp Đông Phương Chiếu một lần, mang chuyện Trích Tiên Cốc cũng nói một phen. Lần trước Từ Di chỉ thượng cổ Trích Tiên Cốc trời đi, Thẩm Trường Thanh chưa quên, nơi đó còn có một linh mạch tồn tại. Tuy không có linh mạch chi tâm, linh khí bên trong linh mạch sẽ từng chút một trôi đi sạch sẽ. Nhưng mà, tiến độ trôi đi này, cũng phải lấy năm làm đơn vị mới được. Hơn nữa, sau khi hình thành linh thạch, linh khí trôi đi liền càng thêm thông thả. Bây giờ phái người đến lấy, là hoàn toàn kịp. Nhiều linh thạch như vậy, nếu có thể lấy ra toàn bộ, nhất định có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng tới Trích Tiên Cốc lần nữa. Dù sao lệnh bài mở ra di chỉ thượng cổ, cũng không phải ở trên người hắn, nếu thực có vấn đề gì, tìm Dịch Ninh giải quyết là được. Một đoạn thời gian sau đó, Thẩm Trường Thanh luôn ở lại trong trấn Ma Ti, sau đó yên lặng luyện hóa linh mạch chi tâm. Hắn bây giờ cách Bất Hủ Kim Thân viên mãn chỉ kém một bước. Nhưng một bước này, muốn bước ra cũng không dễ dàng. May mắn là, linh mạch chi tâm chính là căn nguyên của linh mạch, bên trong ẩn chứa linh khí mạnh mẽ đến cực điểm. Nếu có thể mang nó luyện hóa toàn bộ, hiển nhiên là có thể tạo được tác dụng cực lớn. Tuy Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc, nói luyện hóa linh mạch chi tâm, thì nhất định có thể tấn thăng cấp bậc Bất Hủ Kim Thân viên mãn. Nhưng mà, trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, chỉ dựa vào giá trị giết chóc, thật sự là khiếm khuyết nhiều lắm. Trước mắt phương pháp tấn thăng nhanh nhất, chính là mang linh mạch chi tâm luyện hóa, xem có thể đột phá thành công hay không. Một tháng qua, Thẩm Trường Thanh đều ở phòng ngủ bế quan không ra, ở trong lòng bàn tay hắn, linh mạch chi tâm bị nắm chặt, linh khí vô biên ẩn chứa bên trong đều đang không ngừng ùa vào trong thân thể. Ngay sau đó, liền bị khí huyết luyện hóa. Mỗi một phần linh khí bị luyện hóa, đều có thể khiến thực lực của hắn tăng cường một tia. Một tháng trôi qua, linh khí bên trong linh mạch chi tâm đã hao tổn quá nữa. Tuy nhìn từ mặt ngoài vẫn lấp lánh vô cùng. Nhưng tổng lượng linh khí bên trong, thì thua xa trước đây, làm thu hoạch, Thẩm Trường Thanh cảm giác được, mình đã thành công ở trên trụ cột vạn kiếp chân thân bậc thứ 9, hướng phía trước trảo bước tiến lên một bước dài. Chương 1078, 800 vạn đại quân, chiến khởi, 1, tuy chưa thật sự bước vào bậc 10, nhưng không giống lúc vừa mới bắt đầu, chênh lệch lớn như vậy. Vạn kiếp chân thân bậc 10. Mục đích chủ yếu, chính là cần mang đầu kim thân hóa. Làm nơi thần bí nhất của thân thể con người, quá trình kim thân hóa phải thật cẩn thận. Nếu không, một khi xảy ra vấn đề gì, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Sắp rồi. Cho thêm một tháng thời gian, ta có lẽ có thể thật sự làm được đầu kim thân hóa. Phát hiện trong thức hải nhuộm đẫm màu vàng, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh vui mừng. Rống. Đột nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng hung thú rống lên trầm thấp. Thẩm Trường Thanh tu luyện bỗng bỏ dở. Đôi mắt nhắm chặt mở ra, có một tia không vui hiện lên. Khi hắn bế quan, phiền nhất chính là có người đến quấy rầy. Mở ra cửa phòng, Thiên Khôi đang như hổ rình mồi nhìn một người phía trước. Người nọ thấy ý tứ của Thiên Khôi, vẻ mặt cũng kiên kỵ, trong mắt có vài phần chấn động. Hung thú cảnh giới đại tông sư, tương đương với trấn thủ sứ cấp tướng. Đặt ở nơi nào, cũng là tồn tại làm người ta kiên kỵ hơn nữa chấn động. Lỗ trưởng lão. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Người tới là trưởng lão Phong Ma Các, Lỗ Nguyên. Nói tới, hắn cùng đối phương cũng chỉ từng gặp một lần mà thôi, nhìn thấy có người đi ra, trong lòng Lỗ Nguyên nhẹ nhàng thở ra, trên khuôn mặt già có chút nụ cười. Ra mắt trấn thủ đại nhân. Sau đó, Hắn nhìn về phía Thiên Khôi, sự kiên kỵ trên mặt đã biến mất, có thêm vài phần cảm khái. Ban đầu đã nghe thấy Trấn Thủ đại nhân nuôi dưỡng một con hung thú lợi hại, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không tầm thường. Không biết Lỗ trưởng lão hôm nay tới đây là có chuyện gì? Thẩm Trường Thanh mỉm cười, không bàn luận nhiều ở trên đề tài Thiên Khôi, nghe vậy, trên mặt Lỗ Nguyên hiện ra vài phần vui mừng. Lần trước Trấn Thủ đại nhân tới Phong Ma Các, từng nói vài chuyện, thời gian qua, Phong Ma Các ta vẫn luôn nghiên cứu mấy thứ này. Hôm nay, rốt cuộc có một ít thu hoạch. Cho nên muốn mời Trấn Thủ đại nhân đi qua một chuyến, vừa lúc cũng cho một ít ý kiến chỉ điểm. Vậy đi thôi. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, lập tức có hứng thú. Lần trước, sau khi đi Phong Ma Các dặn dò một vài thứ, hắn liền tạm thời mang chuyện này để qua sau đầu, lâu ngày, không còn nhớ ra nữa. Thẳng đến lần này Lỗ Nguyên đề cập, Thẩm Trường Thanh mới phản ứng lại. Ngay lập tức, hắn cảm giác được đây là một chuyện tốt. Mặc kệ là thủ đoạn truyền tống hoặc là thủ đoạn đưa tin, trong hai thứ, phàm là có một loại có thể thành công, đối với Đại Tần mà nói, đều là thứ đủ để thay đổi cục diện. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền theo Lỗ Nguyên rời đi. Trong Phong Ma Các. Hôm nay, toàn bộ thành viên đều tụ tập ở nơi này. Sau khi nhìn thấy Lỗ Nguyên cùng Thẩm Trường Thanh đến, mọi người đều gật đầu ân cần thăm hỏi. Ra mắt Trấn Thủ đại nhân, ra mắt trưởng lão. Không có lễ tiết gì rườm rà phức tạp. Đối với những nhân viên nghiên cứu này của Phong Ma Các mà nói, bất cứ lễ tiết nào cũng có thể xem nhẹ không tính. Thẩm Trường Thanh cũng không để ý những thứ này, mà là mang ánh mắt đặt ở trên sự vật trước mắt. Nơi đó, có hai cái mâm tròn loại nhỏ tồn tại, kích thước xấp xỉ với tinh bàn. Mời Trấn Thủ đại nhân xem, đây là thành quả nghiên cứu gần đây của Phong Ma Các ta. Lỗ Nguyên chỉ vào hai cái mâm tròn kia, cười nói. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, thứ lỗi ta mắt kém. Hai cái mâm tròn, hắn thật sự là nhìn không ra cái gì. Lỗ Nguyên cười nói, Trấn Thủ đại nhân không tham dự nghiên cứu, tự nhiên nhìn không ra cái gì, chờ lão phu tự mình làm mẫu một lần cho ngươi, ngươi liền có thể hiểu. Khi nói chuyện, lão đi tới trước mâm tròn, ngay sau đó, bắt đầu từ trong lòng lấy ra hai viên linh thạch, sau đó ở trên mâm tròn, mỗi cái được khảm một viên linh thạch vào. Nháy mắt linh thạch rơi vào, đường vân khắc dấu trên mâm tròn nháy mắt đã bị kích hoạt hẳn lên. Sau đó, Lỗ Nguyên lại lấy đến một cục đá không lớn không nhỏ, trong miệng nói, Trấn Thủ đại nhân, nhìn rõ. Dứt lời, lão mang cục đá ném về phía một cái mâm tròn trong đó. Một khắc đó, trong Phong Ma Các, ánh mắt mọi người đều theo quỹ tích cục đá nhìn lại, Thẩm Trường Thanh cũng không tự chủ được theo ánh mắt mọi người, nhìn cục đá hướng mâm tròn hạ xuống. Rất nhanh, cục đá rơi ở trên mâm tròn. Nháy mắt tiếp theo, liền có một dao động huyền diệu phát ra, cục đá vốn im lặng đặt ở trên mâm tròn, trực tiếp biến mất ở dưới nhiều ánh mắt nhìn vào. Trong tích tắc, trên một cái mâm tròn khác đã có thêm một cục đá. Thấy một màn như vậy, con ngươi Thẩm Trường Thanh trong giây lát co rụt lại, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một không gian dao động mỏng manh. Ở sau khi luồng dao động đó xuất hiện, cục đá liền từ mâm tròn trước mặt, chuyển dời đến trên một cái mâm tròn khác. Quá trình này, thời gian duy trì rất ngắn. Thậm chí, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào thấy rõ rốt cuộc là biến hóa như thế nào. Phải biết rằng, đến cảnh giới này của hắn, cho dù là động tác mau nữa, cũng không có khả năng nhìn không ra biến hóa, trừ phi, đó là tấn thăng đến một tầng diện khác. Bình thường tốc độ nhanh nữa, cũng là có cực hạn của nó. Lên thêm một tầng diện, liền đề cập đến lý luận không gian. Cái này rất rõ ràng. Chương 1079, 800 vạn đại quân, chiến khởi, 2, giữa mâm tròn cùng mâm tròn hình thành liên hệ nào đó. Khiến cục đá trực tiếp xuyên qua không gian, từ một cái mâm tròn xuất hiện ở trên một cái mâm tròn khác. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Lỗ Nguyên, vẻ mặt lần đầu tiên trở nên trịnh trọng. Lỗ trưởng lão, đây là thủ đoạn truyền tống Phong Ma Các nghiên cứu ra nhỉ? Không sai. Lỗ Nguyên gật đầu. Lần trước, sau khi Trấn Thủ đại nhân nói đến chuyện này, chúng ta liền toàn lực nghiên cứu, đây là thành quả nghiên cứu của chúng ta hôm nay. Nói tới đây, trên mặt lão có vài phần tự hào. Lỗ Nguyên rất rõ, Phong Ma Các nghiên cứu ra thủ đoạn như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa thế nào? Thẩm Trường Thanh nói, bây giờ có thể tiến hành truyền tống sinh linh hay không, cùng với phạm vi truyền tống là lớn bao nhiêu, Phong Ma Các có một số liệu cụ thể hay không? Nghe vậy, vẻ mặt Lỗ Nguyên nhất thời trở nên xấu hổ. Không sợ Trấn thủ đại nhân chê cười, chúng ta bây giờ chỉ là vừa mới có chút thu hoạch mà thôi. Nhìn từ trước mắt, chỉ có thể tiến hành truyền tống cục đá không có sinh mệnh này, về phần khoảng cách, cũng chỉ là hạn chế ở phạm vi tiềm tâm cát, sợ bị đối phương khinh thường, hắn lại vội vàng bổ sung một câu. Nhưng, có cơ sở này, muốn nghiên cứu ra truyền tống sinh linh, cùng với truyền tống cự ly xa, cũng sẽ không quá mức khó khăn, cho chúng ta một ít thời gian nữa, tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Một điểm này, Lỗ Nguyên vẫn là có lòng tin. Có thể bước ra bước đầu tiên, về sau liền không có khó khăn quá lớn nữa. Thẩm Trường Thanh gật đầu, phong ma các làm việc, ta tự nhiên là yên tâm, làm phiền các vị vất vả đôi chút nữa, nếu có thể mang thủ đoạn truyền tống nghiên cứu thành công, ta sẽ tự mình hướng triều đình bẩm báo. Đến lúc đó, phong thưởng nên có, đều sẽ không thiếu một thứ nào. Mặt khác, các ngươi trong lúc nghiên cứu cần cái gì, đều có thể tùy tiện mở miệng. Trấn Ma Ti bên này, sẽ toàn lực cung ứng vô điều kiện. Nghe vậy, vẻ mặt Lỗ Nguyên vui vẻ, có câu này của trấn thủ đại nhân, chúng ta yên tâm rồi. Nói xong, lão liền vào thẳng đề tài chính. Nơi phát ra lực lượng chủ yếu của trận pháp truyền tống là ở chỗ linh thạch. Đáng tiếc là, phong ma các thiếu thốn linh thạch, bất lợi đối với nghiên cứu sau này, cho nên hy vọng Trấn Ma Ti có thể phát thêm một chút linh thạch tới đây. Chuyện linh thạch, ngươi trực tiếp báo cáo với Đông Phương Trấn Thủ là được. Thẩm Trường Thanh chưa từ chối. Linh thạch tuy quý giá, nhưng Trấn Ma Ti hôm nay đang đào lấy ở trong di chỉ thượng cổ, đơn thuần cung ứng phong ma các mà nói, tin tưởng không có vấn đề gì. Được hứa hẹn, Lỗ Nguyên kiềm chế kích động trong lòng, ho khẽ một tiếng, thủ đoạn đưa tin Trấn Thủ đại nhân ban đầu nói, chúng ta bây giờ cũng có một ít manh mối rồi. Nói một chút. Trấn Thủ đại nhân hẳn là nhớ tin bạn, khi tin bạn lập xuống, trong lãnh thổ Đại Tần hầu như là nối tiếp thành một cái lưới lớn. Dưới tấm lưới lớn bao trùm, toàn bộ yêu tà đều không thể nào che giấu, cho nên lão phu nghĩ, nếu là mượn lực lượng tinh bàn, sau đó lại dùng phù văn phụ tá, như vậy người ở trong phạm vi tinh bàn, liền có khả năng làm được nhanh chóng đưa tin. Đáng tiếc là, bây giờ phong ma các đang toàn lực nghiên cứu trận pháp truyền tống, thủ đoạn đưa tin cỡ này, tạm thời chỉ có một ý nghĩ. Về sau như thế nào, còn phải nhìn một cái nữa. Lỗ Nguyên nói xong, hơi dừng một hơi. Sau đó liền tiếp tục mở miệng. Nhưng có trấn tà các một bên đó hỗ trợ, nghĩ hẳn vấn đề cũng không lớn, bản thân tin bàn chính là kết quả chủ yếu của trấn tà các. Hôm nay, phương pháp đưa tin nếu muốn lấy tin bàn làm cơ sở, như vậy trấn tà các bên kia càng thêm am hiểu hơn chút. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Sau khi dừng lại một lúc ở phong ma các, hắn sau đó liền rời đi. Linh mạch chi tâm chỉ là luyện hóa một nửa mà thôi. Sau đó còn phải trở về tiếp tục luyện hóa mới được. Nếu thật có thể khiến mình đột phá đến bất hủ kim thân cảnh viên mãn, như vậy trong thiên hạ liền không ai có thể uy hiếp đến mình nữa. Cho dù là vị thần linh còn sống kia, Thẩm Trường Thanh tự tin, đối phương cũng không nhất định có thể uy hiếp mình. Dù sao, mang thần không ở thời kỳ toàn thịnh. Theo bản thân phỏng đoán, bất hủ kim thân cảnh viên mãn chống lại thần cảnh bình thường, hẳn là không có vấn đề gì. Phỏng đoán này là hắn thông qua chiến lực biến hóa trước đây, do đó suy tính ra một cái kết luận. Nhưng cụ thể như thế nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng không thể 100% khẳng định, chỉ có thể nói đại khái như thế. Đợi bất hủ kim thân cảnh viên mãn, ta lại tiến vào Đại Lương và Đại Việt, mang yêu tà bọn họ phong ấn lấy hết đến tay, xem có thể mượn dùng chỗ giá trị giết chóc này, tiến một bước đột phá, đánh vỡ ngưỡng cửa bất hủ kim thân cảnh không. Nếu thật sự có thể đánh vỡ, vậy ta liền tính là chính thức chen thân thần cảnh. Như vậy, cho dù là rời khỏi thiên địa này, tới bên ngoài, cũng có thể có thêm vài phần nắm chắc. Ở sau khi đạt được tin tức thiên ngoại, hắn đã biết, mình không có khả năng ở lại chỗ này mãi. Cho dù là không có yêu tà nhất tộc uy hiếp, có một ngày, cũng phải rời khỏi nơi này, tới thiên địa càng thêm rộng lớn. Chỉ có như thế, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên hơn, để bản thân có thể trưởng thành lên. Chương 1080, 800 vạn đại quân, chiến khởi, 3, nhưng mà, thiên ngoại tồn tại rất nhiều hung hiểm. Nếu có lựa chọn, Thẩm Trường Thanh tự nhiên hy vọng ở trước khi rời khỏi, thực lực bản thân càng mạnh càng tốt. Không nói cái khác, chỉ lấy yêu tà nhất tộc để cân nhắc. Trước mắt kẻ mạnh nhất trong yêu tà nhất tộc, cũng là ở thần cảnh, chưa tới mức thần vương cảnh. Như vậy, nếu bản thân cũng có thể tới thần cảnh, cũng liền tạm thời đủ rồi, như là thần vương cảnh, thậm chí có thể tồn tại một tầng cảnh giới cao hơn, hắn tạm thời không đi nghỉ nữa. Trở lại chỗ ở, Thẩm Trường Thanh phân phó Thiên Khôi, đừng để ai đến quấy rầy mình nữa, sau đó liền tiến vào trạng thái bế quan, bắt đầu toàn lực luyện hóa linh mạch chi tâm. Ở lúc hắn bế quan, Đại Việt một bên đó, lấy Vương Tiêu làm thống soái, 300 vạn đại quân đông nghìn nghịch hướng về Đại Lương mà đi. Ở trước khi tấn công Đại Tần, đại quân của hai thế lực cần hội hợp trước một bước, chiến kỳ tung bay. Trong hoang dã, đại quân mênh mông vô bờ, đông nghìn nghịch một mảng lớn. Không có bất luận kẻ nào nói chuyện, tràn ngập một mảng tĩnh mịch. Chỉ có sát khí ngút trời, khiến vạn dặm không mây. Đại quân tới đó. Nhiễm An mặc áo dài màu tím, khoanh tay nhìn phương xa. Ở bên cạnh hắn, là hai người Vương Tiêu và Bắc Minh Vọng. Một trận chiến lần này, người chủ sự thật sự, không phải Bắc Minh Vọng, cũng không phải Vương Tiêu, mà là Nhiễm An đã đột phá thành công, nhìn đối phương, vẻ mặt Vương Tiêu bình tĩnh. Ở trước khi đến Đại Lương, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đợi tới lúc nhìn thấy Nhiễm An, liền hoàn toàn xác định phán đoán trong lòng. Quả nhiên, Đại Lương dám ra tay đối với Đại Tần, là có tự tin chống đỡ. Ở trong thế giới hôm nay cường giả vi tôn, một vị cường giả đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến một cấp bậc khác, không thể nghi ngờ chính là tồn tại mạnh mẽ nhất. Có tồn tại cỡ này ra tay, trong thiên hạ có thể chống lại, đã là không có mấy ai, Bùi Trấn Thủ lần này không đến sao? Nhiễm An thản nhiên nói. Nghe vậy, vẻ mặt Vương Tiêu như thường, một trận chiến ở Đại Chu, Bùi Trấn Thủ bị thương không nhẹ, đến nay còn ở trong trấn Ma Ti tĩnh dưỡng, lại không ngờ Nhiễm Trấn Thủ lại dẫn đầu đột phá. Thật sự là làm người ta rất bội phục. Bùi Trấn Thủ nội tình cũng thâm hậu, Nhiễm Mỗ chỉ là đi nhanh hơn một bước mà thôi. Nhiễm An mỉm cười, ánh mắt lại lóe lên khẽ không thể phát hiện. Bùi Phong bị thương dưỡng thần, hắn nhớ rõ, đối phương lúc ở Đại Chu, chưa chịu thương thế gì nghiêm trọng. Đối phương không đến, hiển nhiên là Đại Việt có điều giữ lại. Một điểm này, Nhiễm An là đã sớm biết. Chẳng qua, một gã Bùi Phong cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Trước mắt Đại Việt phái 300 vạn đại quân đến, lấy thực lực của đối phương, xem như đã xuất động hơn phân nửa. Như vậy, đối với Đại Lương, coi như là đủ rồi. Sau đó, Nhiễm An nói, phương diện lương thảo, không có vấn đề gì chứ, Đại Việt ta bên kia lương thảo đã ở phía sau đại quân, có thể cung ứng bất cứ lúc nào. Chúng ta bên này cũng tương tự. Bắc Minh Vọng trả lời một câu. Nghe vậy, Nhiễm An gật gật đầu. Lần này tấn công Đại Tần, chưa chắc có thể làm được thế như trẻ tre, cho nên các vị làm sẵn một sự chuẩn bị đánh lâu dài, phương diện lương thảo nhất định không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Về phần Phủ Lạc An bên kia, bây giờ chỉ sợ đã là sắp xỉ nhận được tin tức rồi, đã như vậy, đừng để bọn họ chờ quá lâu, có thể xuất phát là được. Vương Tiêu cùng Bắc Minh Vọng nhìn nhau một cái, đều trực tiếp gật đầu đồng ý, thấy vậy, Nhiễm An vung tay. Xuất phát. 800 vạn đại quân trong giây lát hành động, chỉnh tề có trật tự đi hướng về Vẫn Thánh Quan. Vì tấn công Đại Tần, không tính viện quân của Đại Việt, bản thân Đại Lương cũng đã xuất động 500 vạn đại quân. Lực lượng như vậy, xem như hao hết hơn phân nửa gia tài của Đại Lương, phối hợp viện quân của Đại Việt, số lượng đại quân đã đột phá 800 vạn. Số lượng như thế, đã không phải thanh thế lớn có thể hình dung. Nhiễm An dục ngựa ở phía trước. Trong ánh mắt bình tĩnh có sát ý thai ngén. Vẫn Thánh Quan. Hắn giống như đã thấy được một màn Vẫn Thánh Quan phá, đại quân thiết kỵ vào thẳng Phủ Lạc An, đạp phá quốc đô Đại Tần. Giờ khắc này, trong lòng Nhiễm An nhiệt huyết sôi trào. Đạp diệt Đại Tần. Lại tìm kiếm cơ hội thâu tóm Đại Việt, từ đó về sau, Đại Lương liền có thể làm được thật sự nhất thống. Mà hắn làm thống soái đại quân lần này, cũng sẽ thật sự lưu danh thiên cổ. Được hậu nhân trọn đời tán dương. Đây là vinh quang vô thượng. Bất luận như thế nào, Nhiễm An cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trong Vẫn Thánh Quan, không khí tràn ngập ngưng trọng. Trên mặt mỗi người, vẻ mặt đều là nghiêm nghị. Tin tức truyền ra ngoài chưa? Quý Dương trầm giọng nói, một phó tướng bên cạnh hắn nghe vậy, không khỏi ôm quyền, khởi bẩm tướng quân, tin tức đã truyền ra ngoài. Hôm nay Phủ Lạc An đang điều viện quân tới đây, nhưng bên ngoài Phủ Lạc An, chỉ sợ là không nhanh như vậy. Ta biết rồi. Trong lòng Quý Dương âm thầm thở dài. Tuy Đại Lương và Đại Việt có động tĩnh lạ, hắn đã sớm nhận được một ít tin tức. Nhưng không ngờ là, động tác của đối phương thế mà sẽ nhanh như vậy, đợi tới lúc tin tức xác thực truyền đến, liên quân hai nước đã chỉ cách Vẫn Thánh Quan mấy trăm dặm. Địa vực mấy trăm dặm, thật ra không xa một chút nào.